Fan CP của tôi và ảnh đế trả dài khắp mạng xã hội. Chương 24, hai người này nhất định gặp quả báo. Góc truyện audio.com. Chấm, vào tối hôm đó, hai người Ngô Quan Quân và Bối Ni mà Vu Lam vô cùng ghét đã bị paparazzi chụp được những hành động mập mờ, khó đỡ trong quán bar. Lúc biết tin này, Diệp Phù Dư lập tức chạy tới hiện trường để ăn dưa. Ăn dưa, nguyên văn là chi gua, nôm na là hóng hớt drummer ý. Dưa ở đây có thể hiểu là tin đồn. Nếu tin này là thật thì người ta gọi là dưa ngọt. Ngược lại là dưa bờ. Tin giả hoặc độ tin cậy không cao. Nguồn, bác gồ. Trước đó, Ngô Quan Quân và Bối Ni công khai tình cảm đã gây một đợt sóng to gió lớn trên mạng. Ngô Quan Quân là người như thế nào thì người trong giới hay ngoài giới đều đại khái biết chút ít. Nhưng Bối Ni thì lại không quá nổi. Một nữ diễn viên chỉ dựa Photoshop để nổi tiếng cũng thật ngớ ngẩn. Nhưng không thể phủ nhận, vì công khai quan hệ với Ngô Quan Quân mà độ hot của Bối Ni tăng lên không ít. Vậy mà bây giờ, cái gọi là độ hot đó lại chỉ việc Bối Ni bị mắng nhiều hơn người khác thôi. Bà ra về, sau khi công khai, đạo diễn Ngô Quan Quân và nữ diễn viên Bối Ni mỗi ngày đều chăm chỉ ân ái. Vào tối ngày 12, hai người bị chụp được khi đang ôm ấp, hôn nhau trong một quán bar ở thành phố V kép, hiện trường rất kịch liệt, hình ảnh. Làm sao vậy? Hôn hít ôm ấp, cái tay kia đã sờ tới chỗ nào rồi mà mấy người nhìn không thấy sao? Ha ha ha, ơ cao marketing này quá nể mặt rồi. Tay của Ngô Quan Quân đang để ở đâu thì chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra. Cũng may, Bối Ni vẫn luôn là một người phụ nữ phóng khoáng nha. Thật đau mắt a, dù gì cũng là người của công chúng. Có thể phong sát, hai người này không vậy? Phong sát, nghĩa là một cơ quan, tổ chức hay một cá nhân nào đó dùng quyền lực của mình để phong bế nghệ sĩ. Không cho nghệ sĩ đó xuất hiện trước công chúng, ngăn chặn tài nguyên của nghệ sĩ. Nguồn, Diệp Hách Na Lạp Ý An. Dạo gần đây tôi nghe từ này còn nhiều hơn ăn cơm luôn á. Ra ra có bạn nào ngủ một đêm dậy là thành người tối cổ giống tôi không? Tôi thật bội phục Bối Ni á, một tên đàn ông xấu như vậy cũng có thể xuống tay. Để nổi tiếng thật là cái gì cũng có thể mặc kệ. Ai, nhưng tôi lại thấy cũng không có nổi thêm bao nhiêu. Bối Ni không phải quán tam. Sao, tiểu tam chuyên nghiệp, cô ta rất vất vả mới tìm được một người không quan tâm ra thế. Mấy người cũng đừng mắng nữa. Làm người quả thật không dễ dàng đâu. Quán tam, nguyên văn là, quan san, quan sần, nghĩa là những người thích làm tiểu tam. Người thứ ba, nguồn, bài đu, do tôi không biết trong tiếng Việt thường gọi kiểu người này là gì nên tạm thời tôi để âm Hán Việt nha. Bạn nào biết thì nói tôi sửa lại nhá. Vu Lam nằm trên giường Diệp Phù Dư cười đến run giường. Hai tai thỏ kịch liệt run rẩy, hoàn toàn không thể ngưng được. Tiểu Dư, cậu thấy không? Mình nói rồi, hai người này nhất định gặp quả báo. Sống phải biết lễ hội nha, nếu không các người sẽ gặp quả táo. Chấm chấm, Diệp Phù Dư hơi nheo mắt. Ít nhiều cũng nhờ tai tiếng này của Ngô Quan Quân và Bối Ni mà nữ phụ số 2 như cô cũng được chú ý một khoảng thời gian. Lúc mọi người coi thường Bối Ni, đều sẽ có người hỏi cô ta có thể học tập Diệp Phù Dư hay không. Từ lúc vào đoàn phim đến nay đều không có một tai tiếng nào. An phận như vậy không tốt sao? Diệp Phù Dư không ngại việc cư dân mạng dẫm đạp Bối Ni một chút. Dù sao cô ta cũng không được tính là lưu lượng. Fan cũng không nhiều lắm. Lưu lượng, chỉ những nghệ sĩ sở hữu lượng fan hùng hậu. Cách để nhận biết lưu lượng chính là dù nghệ sĩ này xuất hiện ở đâu cũng gây sự chú ý lớn. Ví dụ, đóng phim điện ảnh thì doanh thu phòng vé lớn. Đóng phim truyền hình thì tỷ suất người xem cao. Chỉ cần một chút động tĩnh cũng có thể thu hút lượng lớn người quan tâm. Theo dõi. Nguồn. Diệp Hách Na Lạp Ý An. Mấy bạn có thể tìm blog của Diệp Hách Na Lạp Ý An trên Facebook để tìm hiểu thêm nha. Bạn ý giải thích kỹ lắm. Hơn nữa lúc này mà cô lên tiếng giúp bối ni, chỉ sợ là trực tiếp bị đánh sập trang. Fan cũng không có ngu ngốc đến vật. Không phải mình nói xui nhưng Tiểu Dư à, cậu nghĩ có khả năng rắc rối lần này của Ngô Quan Quân và bối ni sẽ làm bộ phim này không thể quay được nữa không? Nếu đúng vậy thì quá tuyệt rồi. Đỡ cho cậu cả ngày đều bị dòm ngó. Diệp Phù Dư nghe vậy, khóe miệng giật giật. Sau khoảng thời gian chơi chung với Vu Lam, cô luôn cảm thấy Vu Lam mặc dù chỉ là một con thỏ tinh, cũng không có năng lực xuyên về quá khứ hay kỹ năng siêu phàm nào. Nhưng cô lại có một cái miệng của quả đen. Một lời qua miệng cô nhất định trở thành sự thật. Nếu bộ phim này thật sự không thể quay được nữa, mình nhất định mua cho cậu một thùng cà rốt không có thuốc trừ sâu. Diệp Phù Dư lẩm bẩm. Điện thoại cô rung lên một chút, hiển thị một ID quen thuộc. Những lúc cô đang ăn dưa hay xem náo nhiệt đều dùng tài khoản Weibo phụ. Cũng chính là tài khoản mà cô dùng để giúp người khác đổi vận. Thời điểm trước khi tới thành phố V, cô đã gửi lông bạch trạch cho người mua. Lúc này vừa hay người đó gửi tin nhắn thông báo cho cô, Tiểu Thư Diệp. Rất cảm ơn lông bạch trạch của cô. Vận khí của tôi mấy ngày nay đều vô cùng tốt. Hôm qua tôi mua một viên đá thô. Lúc cắt ra mới phát hiện bên trong là một ngọc phỉ thúy lớn kiểu cũ. Tôi đã cắt một miếng và làm thành mặt dây chuyền nhỏ. Gửi tôi địa chỉ của cô đi, để tôi gửi tặng cô. Tất nhiên, tiền đơn hàng trước đó tôi vẫn sẽ gửi vào thẻ của cô. Mặt dây chuyền là quà cảm ơn của tôi. Vận khí, đồng nghĩa với vận may, vận mệnh, vận số. Editor có lời muốn nói. Chương này có vẻ dài hơn những chương khác ha. Hoặc do tôi chú thích dài dòng quá. Hôm nay lại là một ngày nghỉ dịch và ở nhà nên cũng không có gì để chia sẻ với mọi người. Chỉ chúc mọi người đều bình an. Nhớ giữ gìn sức khỏe và hãy ở nhà vì bản thân. Vì gia đình và vì những người bạn xung quanh mà chúng ta không biết tên nhá. Mong mọi thứ sớm ổn định. Mình cũng nhớ SG lắm rồi. Cách chương.